Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 62, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Mộc Lăng ngủ đến khoan khoan khoái khoái hạnh phúc thức dậy, đã thấy Tần Vọng Thiên đang luyện công trong sân, thu được 5 phần nội lực của Tiếu Lạc Vũ rồi, quả thật khác xa ngày trước, nội công hiện tại của Tần Vọng Thiên đã lên đến cực điểm rồi, chỉ tiếc công phu còn chưa cao. Mộc Lăng cho hắn một quyển sách, hời hợt nói một câu. Đây là bí tịch võ công của Hạc Lai Tịch, cầm luyện đi, tức chết lão đầu kia. Tần Vọng Thiên cầm bí tịch ngày đêm ngoan ngoãn chăm chỉ luyện công. Ăn xong điểm tâm, mọi người cáo từ hạ sơn, trước khi đi, Mộc Lăng nói với hai người Tiếu Hạ. Ân Tịch Ly và Viên Liệt ở Tiên Nhân Đảo, Tiểu Hoàng và Tư Đồ ở Hắc Vân Bảo, đều sống rất vui vẻ thoải mái, nếu rảnh rỗi thì đến chơi đi, đừng phát ngốc ở nơi băng tuyết thế này nữa. Tiếu Lạc Vũ cười cười, gật đầu với Mộc Lăng, bảo Văn Sương Minh tiễn bọn họ theo đường cũ xuống núi. Dưới chân núi, mã xa đã được chuẩn bị sẵn, lương khô cùng túi nước cũng dư giả, mọi người lên mã xa thúc roi giục ngựa chạy về hướng tây bắc. Tuyết Sơn ở cực bắc, theo lý thì từ đây phải đi mất một tháng mới đến nơi, nhưng bọn người Tần Vọng Thiên sốt ruột chạy, chưa đến nửa tháng, đoàn người đã đến vùng phụ cận thành Mang Nhai. Tiểu Nha Đầu Vương Thập Nhị cùng Tiểu Hắc cũng đi theo Mộc Lăng, Hạ Vũ đã đáp ứng với nó là sau khi trị khỏi thương thế cho Xạ Vương, sẽ thả nó về rừng, để nó tự do sinh sống, cho nên tâm nguyện của Vương Thập Nhị cũng đã thành rồi. Mặt khác Tiểu Nha Đầu thấy Tần Vọng Thiên đối với Mộc Lăng một lòng cuồng dại, hai người tình thâm ý trọng hẳn là sẽ có kết quả tốt, cho nên muốn đi theo giúp đỡ, hơn nữa, nó cũng muốn chờ đến khi Mộc Lăng khỏe lại, liền theo hắn hào hào học y thuật. Suốt đường đi Tần Vọng Thiên đều rất chuyên tâm học công phu của Hạc Lai Tịch, còn không thì là ngồi trong mã xa ôm Mộc Lăng cọ tới cọ lui, hắn vốn là võ học kỳ tài thiên tư hơn người, lại được 5 phần nội lực của Tiếu Lạc Vũ tương trợ cùng với thất tuyệt thần công đang tăng tiến từng ngày, công phu hiện tại quả thật là tiến triển cực nhanh, cả người đều thay da đổi thịt. Tuy rằng đã tận lực chạy gấp nhưng thời gian từng chút một trôi qua, thân thể Mộc Lăng cũng ngày một suy yếu dần, tuy rằng hắn lúc nào cũng hi hi ha ha, nhưng đại đa số thời gian đều là tựa trong xe, xem dược vương phổ, sau đó bất chi bất giác ngủ mất, một lần ngủ lại rất lâu. Tần Vọng Thiên mỗi ngày đều ôm hắn kinh hồn táng đảm, thật sự rất sợ Mộc Lăng ngủ một giấc sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Thức ăn Mộc Lăng ăn mỗi ngày cũng càng lúc càng ít, sắc mặt càng lúc càng trắng, người vốn dĩ đã sợ lạnh, thời tiết lại càng gần tây bắc càng lạnh. Tần Vọng Thiên cả ngày ôm lấy Mộc Lăng đã gói kín trong áo lông cừu trốn trong xe, bản thân nóng đến đổ mồ hôi cả người nhưng Mộc Lăng vẫn lạnh, tim Tần Vọng Thiên cũng cứ như vậy mà lạnh dần theo thân thể Mộc Lăng. Vương Thập Nhị nảy ra một ý, bảo Tần Vọng Thiên khoét một lỗ nhỏ trên khối thần nông dược ngọc xỏ dây qua đeo lên cổ Mộc Lăng. Dược ngọc quả nhiên là thần vật, đeo được hai ngày thì Mộc Lăng cảm giác có tinh thần hơn một chút, cũng ăn được nhiều hơn, mọi người mới thoáng yên tâm, càng thúc ngựa chạy nhanh. Lúc đến ngoài thành Mang Nhai, trời đã tối đen, xa xa một vầng trăng tròn treo trên đỉnh Tuyết Sơn chót vót trong mây, bão cát gào thét trên bãi cỏ khô tạo thành phong cảnh đặc biệt. Góc truyện audio.com, chỉ có ở Đại Mạc, đến Mang Nhai rồi sao? Tần Vọng Thiên hỏi Giáp đang đánh xe, vì Tu La Môn ở trong Đại Mạc cách đó không xa, nên bọn họ rất quen thuộc với nơi này. Đến rồi, Giáp gật đầu, ta nghe nói Mang Nhai là một trấn lớn ở Mạc Bắc A, sao lại hoang vắng như thế? Nhạc Tại Vân hỏi, có phải vì tối rồi, nên mọi người sợ lạnh trốn vào trong nhà không ai ra ngoài không? Vương Thập Nhị hỏi, Tần Vọng Thiên lại cau mày lắc đầu. Không đúng, lạnh thì sao lại cả một ngọn đèn cũng không thắp? Mọi người nghe nói mới nhận ra, phóng mắt nhìn ra xa, cũng đều nhìn ra có tà môn sao Mang Nhai thành này lại giống hệt như hoang, đã hơn nửa đêm mà một ánh đèn cũng không thắp, còn mơ hồ có một luồng tử khí. Muốn đến Tuyết Sơn nhất định phải qua thành Mang Nhai. Tần Vọng Thiên bỏ màn xe xuống, phân phó, tiếp tục chạy đi, mọi người đề cao cảnh giác tiếp tục đi tới. Qua khỏi cửa thành, chỉ thấy gió thổi lá khô xào xạc trên mặt đất, nhà cửa hai bên đường đều lụp sụp rách dưới, trên đường là một lớp cỏ khô dày, có mấy căn nhà còn không đóng cửa, phiến cửa gỗ theo gió, kẽo kẹt cảm thấy có chút quỷ dị. Sao lại như thế này? Mộc Lăng vén màn xe lên nhìn, là vì có chiến sự khiến dân chúng đều chạy hết hay là có dịch bệnh? Tần Vọng Thiên không hiểu. Thành này có vẻ đã bỏ hoang một thời gian rồi, nếu là vì chiến sự, sao trên đường đi một chút tin tức chúng ta cũng không nghe nói. Mộc Lăng khẽ nhíu mày, nói là dịch bệnh cũng không giống lắm. Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng hơi nhíu mày, liền hỏi. Đã nhìn ra chỗ không đúng rồi sao? Mộc Lăng khẽ cười một tiếng, trong thành này có người, chỉ là đều trốn đi cả rồi thôi. Trốn đi, vẻ mặt Tần Vọng Thiên hiện rõ chữ không hiểu, vì sao người cả thành đều trốn đi còn làm ra tình cảnh như người đã chạy sạch. Mộc Lăng lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên ho lên. Lăng, Tần Vọng Thiên vội vã lấy túi nước ra cho hắn uống. Sao bỗng dưng lại ho?

Cả đoàn người đều mặc y phục gắn bờm, tay cầm đèn cầy sáp ong, thảo nào từ xa nhìn cứ như một con hỏa long. Những người đó hình dạng quỷ dị, tóc đều buộc thẳng cao sau đầu, hai mắt vô thần, trong miệng nhỏ giọng niệm gì đó, cầm nến chậm rãi đi tới trước. Mộc Lăng cũng đi đến gần nhìn, nghiêng đầu nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra lý do. Đây là Bạch Vô Thường. Thiếu niên đi tới, nhỏ tiếng nói với bọn Mộc Lăng. Bạch Vô Thường thì cầm nến chiếu sáng, còn có Hắc Vô Thường mang theo đao kiếm bắt người. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất thú vị. Lúc này, đột nhiên nghe Vương Thập Nhị ở phía sau thấp giọng hỏi. Tiểu nha đầu, khóc cái gì à? Mọi người quay đầu lại, liền thấy trong đám hài tử kia có vài tiểu cô nương không lên tiếng mà chảy nước mắt. Mặt thiếu niên kia nhăn nhíu, nói với bọn Mộc Lăng. Phụ mẫu bọn họ đa số đều có trong đoàn Bạch Vô Thường. Vương Thập Nhị ôm lấy một tiểu nha đầu, nhét vào miệng nó một viên kẹo đường, còn cho mỗi tiểu hài nhi vài viên, nói. Ngoan, đều nín đi. Tiểu hài nhi dù sao cũng là tiểu hài nhi, hơn nữa bọn nó đều đã lâu không được ăn kẹo, đừng nói kẹo đường, ngay cả cơm cũng là bữa có bữa không, lập tức nín khóc tập trung ăn kẹo đường. Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường đã đi đến trước cửa sổ, mọi người đều trốn đi im hơi lặng tiếng. Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng hơi nhíu mày, dường như là rất không vui, liền ghé vào tai hắn thấp giọng nói. Lăng, chờ chúng ta xong việc rồi, ta sẽ mang theo thủ hạ nhổ sạch quỷ vương môn này, thuận tiện cứu người nhưng mà hiện tại chúng ta không có thời gian, ta đợi không được. Mộc Lăng cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật, không nói gì. À đột nhiên từ căn nhà phía đối diện truyền tới mấy tiếng la thảm thiết. Mọi người hơi sừng sốt tiến đến cửa sổ nhìn, liền thấy hai tên Hắc Vô Thường đang kéo hai nam nhân từ nhà đối diện ra, thê tử cả bọn họ ở phía sau vừa khóc vừa la, hai nam nhân kia cũng không ngừng giãy giụa. Sau đó, một tên Bạch Vô Thường mặc áo choàng lông trắng, trên đầu còn buộc một sợi dây lông trắng đi tới, trên tay cầm một cái bình sứ màu trắng kỳ lạ đi tới. Hắn đổ một ít nước từ trong bình ra, vẫy lên trán nam nhân đang giãy giụa kia, rất nhanh, liền thấy nam nhân kia ngừng vùng vẫy, cũng trở thành ngây ngô hai mắt vô thần, ngơ ngác bị đưa vào trong đoàn Bạch Vô Thường. Mộc Lăng khẽ nhíu mày, nhìn cái bình sứ kia, dường như đang suy tính gì đó. Cách chương.